Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 116, chương 117, 116 run rẩy lựa chọn tín nhiệm. Sương mù màu xám từ từ tản ra, nguyên bản hẳn là một tòa nhà văn phòng địa phương. Hiện tại không hề có thứ gì, thay vào đó, là một đầu do nham thạch tạo thành cự nhân. Trên người nó, chảy xuôi dường như huyết dịch vậy hào quang màu đỏ. Cự nhân, đơn giản hai chữ, trên địa cầu rất nhiều trong tác phẩm nghệ thuật, đều có đề cập, tựa hồ không cái gì chỗ đặc thù. Nhưng chân chính đứng ở nhân vật như vậy trước mặt, Vạn Hải Hào mới biết mình đến tột cùng có cỡ nào nhỏ bé. Hắn cảm giác mình lại như là một con kiến một dạng. Đối phương chỉ cần bình thường đi lại, thậm chí không cần hết sức phát động công kích, cũng có thể đem chính mình trực tiếp ép chết. Phù phù. Vạn Hải Hào rơi trên mặt đất, bắn lên một trận cho bụi, dưới thân đá vụn, đâm người cả người đau đớn. Hắn cảm giác mình cả người xương đều bị chấn mềm, dãy giụa mấy lần, lại hoàn toàn không đứng dậy nổi đến. Vạn Hải Hào có thể khẳng định, nếu như không phải có Mã Nhiên sớm lưu lại nội khí bảo vệ. Chỉ là vừa nãy kia một hồi, chính mình sẽ bị chấn ngũ tạng đều tổn, tại chỗ thổ huyết tử vong. Hắn ngẩng đầu lên, ngước nhìn hồng nham cự nhân, ánh mắt mờ mịt, đây chính là chúng ta muốn giải quyết đối thủ sao? Khổng lồ vô ngần, coi như không có trực tiếp trúng đích, chỉ là bị sóng khí lan đến, cũng thiếu chút nữa mất mạng. Ma Sơn hậu trường người trưởng khống, dĩ nhiên là nhân vật khủng bố như vậy. Nó thực sự là nhân lực có thể chống lại tồn tại sao? Trừ bỏ dùng đạn đạo viễn trình oanh tạc, Vạn Hải Hào thực sự không nghĩ tới, hẳn là thế nào giải quyết loại này đối thủ, có thể quá mức tinh vi khoa học kỹ thuật tạo vật. Nội bộ có bao nhiêu điện tử nguyên kiện, vừa tiến vào xương sáng màu xám phạm vi bao phủ, ngay lập tức sẽ mất đi hiệu lực, trừ phi triệt để từ bỏ liên thành, hỏa lực bao trùm thức đả kích, bằng không chỉ có thể gửi hy vọng vào đầu này hồng nham cự nhân đột phát tính bại não. Chủ động đi ra khói xám phạm vi rồi. Bên cạnh Chu Hàm Dịch, giờ khắc này biểu hiện tựa hồ cũng không có mạnh hơn Vạn Hải Hào đi nơi nào. Cả người hắn run rẩy, cầm thật chặt trường kiếm trong tay, đứng ở trước người hồng nham cự nhân. Chu Hàm Dịch tâm thần hoảng hốt, thật giống trở lại hơn nửa tháng trước đêm ấy. Đứng ở trước người Mã Nhiên thời điểm, đối phương căn bản không cần công kích, chỉ là hướng về nơi đó vừa đứng. Khí thế mạnh mẽ trường, liền hầu như để hắn đánh mất chống lại dũng khí. Trên người hồng nham cự nhân tỏa ra loại kia đáng sợ cảm giác ngột ngạt, để người hận không thể tìm cái xó xỉnh ẩn đi, làm một cái dúi đầu vào trong cắt đà điểu. Hay là bởi vì hình thể chênh lệch, hay là trong tay đối phương nhiễm rất nhiều người địa cầu máu tươi. Chu Hàm Dịch mơ hồ cảm giác, con này hồng nham cự nhân cảm giác ngột ngạt, thậm chí muốn so với nửa tháng trước Mã Nhiên mạnh hơn. Đối mặt làm người lạnh lẽo tâm gan run rẩy không ngừng hồng nham cự nhân, Tô Sắc Phi khả năng là công thành tiểu đội trong ba người bình tĩnh nhất một cái rồi. Không thể nói là trấn định tự nhiên, cũng tuyệt đối không thể xưng là ung dung không vội, nhưng chí ít đang đối mặt loại kẻ địch này thời điểm, trời sinh một viên đại trái tim, Tô Sắc Phi mặt không hề cảm xúc. Ánh mắt lạnh lùng, hiện ra vô úy vô cụ phong thái. Thân cao khoảng chừng khoảng 72 mét, Tô Sắc Phi chậm rãi bay tới không trung, nhìn thẳng con này chân dài hơn 30 mét hồng nham cự nhân. Nàng một đầu đen kịt như thác nước, tóc đẹp đón gió phấp phới. Trong đầu tâm tư cấp tốc chuyển động, một cách hết sức chăm chú mà phân tích kẻ địch ưu thế cùng khuyết điểm. Thể trọng phương diện khó có thể tính toán. Nó mỗi lần đi lại, cẳng chân đều sẽ rơi vào đáy mặt đại khái 3 đến khoảng 5 mét. Sức mạnh, đại khái có thể đem đời thứ 3 chủ chiến xe tăng tạo thành đĩa sát. Chỉ cần bị bắn trúng, trên căn bản sẽ một đòn mất mạng. Không có bất luận cái gì cứu giúp độ khả thi. Tuy rằng nhìn qua như là nham thạch tạo thành thân, thể, nhưng trên bản chất hẳn là có chỗ bất đồng. Coi như là mới thang độ cứng mô đạt đến 15 đá kim. Cương, cũng tuyệt đối chống không nổi loại này hình thể. Có thể kéo dài và rát mỏng. tính bền, nặn hình, đều không thể đạt tiêu chuẩn. Nhìn như cồng kềnh, tốc độ di động lại không chậm. Lựa chọn chạy trốn lời nói, chỉ khả năng một con đường chết. Nó ở trong phạm vi nhỏ nhanh nhẹn thuộc tính rất thấp. Mỗi lần xoay người, sẽ lộ ra kẽ hở. Liều mạng, chấm ngoặc kép, tuy rằng phần thắng rất thấp, nhưng xác thực tồn tại đánh thắng độ khả thi. Một giây sau, Tô Sắc Phi phân tích ra hồng nham cự nhân bộ phận đặc tính. So sánh một hồi song phương chiến lực chênh lệch, hồng nham cự nhân ở bước ra một bước sau, cũng không tiếp tục đối vạn hải hào phát động tất sát. Thậm chí không có truy sát ý tứ. Nó phảng phất là đang đùa bỡn công thành tiểu tổ ba người một dạng. Làm nghiêng đầu động tác, chỉ chốc lát sau, hồng nham cự nhân mở ra hai tay. Lít nha lít nhít điểm đen nhỏ từ từ ở trên cánh tay của nó hiện ra hiện. Định thần nhìn lại, Tô Sắc Phi trong con ngươi, nhàn nhạt ánh sáng đỏ lóe lên một cái rồi biến mất. Ở đâu là cái gì điểm đen nhỏ? Rõ ràng là mấy ngàn bị dính ở hồng nham cự nhân trên cánh tay địa cầu nhân loại. Đuổi theo không ngừng, đến cùng vẫn là tới chậm rồi. Không cần tinh tế đi đếm, qua loa nhìn tới, bị dính ở hồng nham cự nhân trên cánh tay địa cầu nhân loại. Có ít nhất hơn 3.000 người. Bọn họ khuôn mặt khô quát, da rẻ thô ráp, như là bị hút đi không ít huyết dịch. Giờ khắc này đều hai con mắt đóng chặt, nằm ở trạng thái hôn mê. Rõ ràng có thể trực tiếp vũ lực nghiền ép, lại lấy ra con tin. Chấm ngoặc kép, Tô Sắc Phi hít một hơi thật sâu. Rất đê hèn, thế nhưng, chấm ngoặc kép, vật này trí lực trình độ, so với tưởng tượng muốn cao hơn rất nhiều. Không hề giống nó bề ngoài như vậy cồng kềnh. Biểu diễn con tin sau, nham thạch khôi lỗi không có tiếp tục làm cái khác động tác. Không phải đặc biệt tiêu chuẩn tiếng phổ thông. Ở công thành tiểu đội ba người bên tai vang lên. Chu Hàm Dịch, Vạn Hải Hào, Tô Sắc Phi, các ngươi trong ba người. Mỗi chết một cái, ta sẽ phóng thích 1.000 tên con tin. Ta là cái giữ chữ tín người. Hiện, tại, chấm ngoặc kép, làm ra các ngươi lựa chọn. Tô Sắc Phi hơi nheo cặp mắt lại, lặng lẽ phát động đồng tâm năng lực. Để Chu Hàm Dịch cùng Vạn Hải Hào không muốn nhẹ lấy làm bừa. Hồng Nham cự nhân nói. Vốn là phí lời. Nàng nghe đều chẳng muốn nghe. Dùng đầu gối suy nghĩ. Đều biết đây là dùng để công tâm cách nói chuyện rồi. Đang làm nhân tâm thái phương diện. Hồng Nham cự nhân cùng Mã Nhiên so ra. Quả thực chênh lệch 108,000 nhiều bên trong. Non nớt để Tô Sắc Phi có chút muốn cười. Hô, chấm ngoặc kép, Tô Sắc Phi thần thái lạnh lùng nhìn về phía hồng nham cự nhân. Đặt tại trước mặt nàng, kỳ thực là một cái càng thêm đơn giản lựa chọn. A, cứu người, sau đó tiêu hao năng lượng dự trữ, đánh mất sức chiến đấu. Hậu quả là khả năng cùng đám con tin này cùng chết đi. Để hồng nham cự nhân tiếp tục trên địa cầu tàn phá. B, không cứu người, bảo lưu thể lực. Liều mạng giết chết đầu này hồng nham cự nhân. Nếu như không có Mã Nhiên tồn tại, Tô Sắc Phi chắc chắn sẽ không chọn A. Nhưng là, Tô Sắc Phi tin tưởng, coi như mình đánh mất sức chiến đấu, phía sau Mã Nhiên cũng nhất định rất sớm làm tốt tay thứ hai thậm chí thứ ba tay chuẩn bị. Tuy rằng bình thường rất đáng ghét Mã Nhiên tổng đoạt chính mình danh tiếng, luôn nghĩ chiến thắng hắn, nhưng ở thời khắc mấu chốt, Tô Sắc Phi không nghĩ ra, còn có ai có thể so sánh tên kia càng đáng tin cậy. Trong chớp mắt trong nháy mắt, nàng đã làm ra quyết định. Tô Sắc Phi giơ lên thật cao tay phải, đột nhiên hướng phía dưới vạch một cái. Lương đống cấp siêu năng lực lĩnh vực triệu hoán. Phát động, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.